Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 832, chương 833, mới hệ thống nhiệm vụ. Vẫn là không muốn tiếp hào, cô nàng này ngực to mà không có não, chỉ cần cùng với nàng tại một khối thì chuẩn không có công việc tốt. Ngẫm lại, Hạ Minh thì cúp điện thoại, chuẩn bị tìm Trần Tuyết Nga đi ăn cơm. Thời gian thật dài không nhìn thấy Trần Tuyết Nga, khiến Hạ Minh cũng rất là tưởng niệm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh điện thoại lại vang lên, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Cô nàng này ăn thuốc súng đi, dứt khoát Hạ Minh cũng không để ý, chờ chuông điện thoại chính mình dừng lại. Thế nhưng là người đó biết, điện thoại vừa ngừng, cái này lại vang lên, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ, rốt cục nhịn không được tiếp cú điện thoại. Hạ Minh, ngươi muốn chết đúng không? Cũng dám treo cô nãi nãi điện thoại, liền cô nãi nãi điện thoại đều không tiếp. Ngươi có tin hay không ta lập tức chạy đến ngươi công ty, đem ngươi kéo ra ngoài xử bắn. Trong điện thoại truyền đến một trận tiếng gầm gừ, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Hạ Minh nghe nói như thế, nhịn không được thầm mắng một tiếng, cô nàng này ăn thuốc súng à, làm sao hỏa khí lớn như vậy. Hạ Minh vội vàng nói, trắng đại đội trưởng, người nhàn rỗi không chuyện gì, không hào hào đi làm, gọi điện thoại cho ta làm gì à, vừa mới là ta thư ký tắt điện thoại, ta cũng không có cách nào à, ta chính đang họp đâu, người cũng biết ta lớn như vậy công ty. Hạ Minh tranh thủ thời gian nói rông dài lên, khiến Bạch Ngưng nghe về sau, như cũ có chút tức giận, quát lớn, cô nãy nãy cho ngươi 10 phút đồng hồ, lập tức đến nhà khách. Mi gót, ngươi nói cái gì? Hạ Minh chấn động hỏi, cô nãy nãy cho ngươi 10 phút đồng hồ, lập tức đến XX khách sạn, 10 phút sau không đến, bằng không hậu quả tự phụ. Bạch Ngưng tiếng gầm gừ tức giận truyền tới, khiến Hạ Minh lăn lộn thân thể một trận, vội vàng nói, Bạch đội trưởng, con người của ta đâu? Tuy nhiên cũng ưa thích chế phục cái kia cái gì, nhưng là đi, hai chúng ta có phải hay không phát triển quá nhanh à? Ngươi nhìn nếu không chúng ta trước thích ứng một chút, chờ qua một thời gian ngắn tại cái kia cái gì, thoáng một cái thì đi mướn phòng. Ta cái này có chút không thích ứng a. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi đây mẹ, cô nàng này cũng quá cường hãn a. Cái này một gọi điện thoại, chính là cho chính mình làm bốc lửa như vậy tin tức. Thật sự là quá kích thích, không thể không nói, Bạch Ngưng cô nàng kia mặc vào cảnh phục thời điểm, cũng là tương đương mê người, nếu là có thể cái kia một lần, cũng là đáng. Có điều Hạ Minh còn thật sợ cô nàng này đã bể người khác trứng. Cô nàng này thế nhưng là một cái bạo lực cô nàng, nhiều lần bị hạ điều đến đội cảnh sát giao thông, lại còn có thể làm hồi hình cảnh. Không thể không nói cô nàng này cũng là một cái người tài ba. Không có quan hệ, chỉ bằng cô nàng này tính khí, tuyệt đối không có khả năng lăn lộn đến loại tình trạng này. Đầu năm nay phải học được xem kỹ, chỉ có học hội xem kỹ mới có thể không ngừng tại xã hội này bên trong giãy giụa. Bất cứ người nào không có khả năng chưa làm qua chuyện xấu. Hạ Minh, đầu óc người suốt ngày cái gì ô uế tư tưởng, hiện tại lập tức tới đây cho ta. Sau đó Bạch Ngưng trực tiếp cúp điện thoại, khiến Hạ Minh nhìn lấy trong tay mình điện thoại có chút trợn mắt hốc mồm. Âm thầm nghĩ tới, ta đến cùng muốn hay không đi, tính toán, vẫn là đi xem một chút đi, cái này vạn nhất có chút hắn sự tình nhi loại hình đây. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì là hướng về bãi đỗ xe chạy đi, mở ra chính mình Ford, chính là hướng về Bạch Ngưng nói tới cái quán rượu này chạy đi. Quán rượu này, vẫn là cao khách sạn cấp sao, phục vụ biện pháp phi thường tốt. Cho nên cũng không khó tìm, chỉ cần hướng dẫn một chút thì có thể tìm được. Làm Hạ Minh đi tới nơi này khách sạn về sau, đã là nửa giờ sự tình, hắn cũng sẽ không nghe cô nàng này. Muốn trong vòng 10 phút đến, hiện tại thế nhưng là lúc tan việc. Trên đường xe nhiều như vậy, mở nhanh như vậy, thuần túy là ăn no căng. Đến quán rượu này, Hạ Minh tìm tới gian phòng này. Làm Hạ Minh sau khi tiến vào phòng, Hạ Minh phát hiện trong này lại là hai phòng ngủ một phòng khách, mà lại khách này sảnh rất lớn. Theo bên trên hướng xuống khắp nhìn qua, cái này đến tối có thể nhìn đến toàn bộ Giang Châu thành phố cảnh đêm. Ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới đến? Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, mang theo một chút tức giận. Đại tỷ, hiện tại là lúc tan việc, ta mở nhanh như vậy, ta cũng phải mở a. Hạ Minh im lặng nói ra. Tốt, chuyện này chờ về sau tại tính với ngươi. Lúc này Hạ Minh nói thẳng. Cục trưởng, ca, hắn tới. Theo Bạch Ngưng một câu tại phòng khách này bên trong vang lên. Sau đó tại cái này mặt khác một ở giữa trong phòng ngủ, đột nhiên đi tới Bạch Vân Tinh còn có một cái khác Uông Kiến Lâm. Khi thấy Uông Kiến Lâm về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Uông lão ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, lão đệ, là ngươi. Khiến Uông Kiến Lâm cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Minh ở chỗ này. Lão đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là hắn gọi ta lão. Hạ Minh chỉ Bạch Ngưng nói. Bạch Ngưng, ngươi nói người kia cũng là hắn? Uông Kiến Lâm nhịn không được hỏi. Không tệ. Bạch Ngưng nói thẳng. Cục trưởng, hai người các ngươi nhận biết? Nói nhảm. Hạ Minh ngầm nói một tiếng. Hai ta không biết. Hai ta hội chào hỏi a. Bất quá cô nàng này cũng quá ngốc a. Chính mình cùng Uông Kiến Lâm nhận biết. Đây chính là toàn bộ cục cảnh sát bên trong đều biết sự tình. Vì sao cô nàng này còn không biết? Khiến Hạ Minh không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là cô nàng này ngực to mà không có não? Căn bản cũng không nhớ đến chuyện này. Thực Hạ Minh còn thật nói đúng. Bạch Ngưng căn bản liền không có chú ý tới chuyện này. Thích với ai nhận biết thì với ai nhận biết. Nàng mới không có cái kia thời gian rỗi đi phản ứng chuyện này đây. Đại ca, ta nói người kia cũng là hắn. Có hắn tại, ta muốn hành động lần này không thành vấn đề. Bạch Ngưng chỉ bên người Hạ Minh thuận miệng nói. Ra, chờ một chút. Hành động, hành động gì? Hạ Minh có chút rất là kỳ lạ nhìn xem Bạch Ngưng. Hắn làm sao đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp a? Điều này tựa hồ có chút không tốt lắm a. Ngươi tốt, ta là Bạch Ngưng đại ca. Ta gọi Bạch Vân Tinh. Bạch Vân Tinh mặc lấy thường phục, nhưng là thân thể thẳng tắp. Tại thân này phía trên, có một loại nồng đậm thiết huyết khí tức. Cũng chỉ có tham gia quân ngũ trên thân người, mới sẽ có được loại khí tức này. Khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Hạ Minh cũng là vươn tay ra. Cùng mây trắng này ngôi sao nắm chắc tay. Nói, ta gọi Hạ Minh, là như vậy. Trước mắt chúng ta tại thi hành một hạng nhiệm vụ. Bởi vì có người trộm lấy quốc gia một chút bí mật. Ngay tại hướng cái này ngoại cảnh lần trốn. Bạch Ngưng nói, ngươi có thể giúp chúng ta. Không biết ngài nhìn phải chăng có thể. Bạch Vân Tinh là quân nhân. Làm quân nhân ghét nhất cũng là loại kia đi vòng. Cho nên Bạch Vân Tinh nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Chờ một chút, Hạ Minh nghe xong, liền vội vàng khoát tay nói. Bạch tiên sinh, Bạch cảnh quan, ta nghĩ các ngươi hai có phải hay không lầm. Ta chỉ là một cái tóc húi cua tiểu bách tính. Hai người các ngươi để cho ta đi giúp các ngươi truy tra cái gì phạm tội phân tử. Đây có phải hay không là có chút quá? Ta là người Hoa không sai. Nhưng là loại chuyện này, tựa hồ là các ngươi sự tình a, cùng ta không có quan hệ gì a. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi nói thẳng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.